Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1510, đoàn tụ. Góc truyện audio.com. Ở Mộc Sinh chăm sóc dưới, Lục Thần rốt cuộc tỉnh lại. Mộc Sinh, người nghĩ tới. Mộc Sinh rưng rưng gật đầu. Ta đều nhớ ra rồi. Ngươi quá ngu, coi như muốn ta khôi phục ký ức, ngươi cũng không thể không trả tay a. Lục Thần mỉm cười. Ta muốn thực sự với ngươi động thủ. Về sau làm sao cùng Diêu Nhi bàn giao a, theo ta trở về địa cầu a, Diêu Nhi rất nhớ ngươi. Nhưng mà Mộc Sinh lại không có đáp ứng một tiếng. Nàng khóc lắc đầu. Ta đi không được. Chủ nhân đem ta vây ở nơi này. Ta không cách nào nữa ly khai thụ thần tinh. Lục Thần ngồi dậy. Nói rằng. Hắn dùng cái gì vây khốn ngươi. Hồng Mông thần thụ bộ rễ. Mộc Sinh gật đầu. Ta vốn là hắn bộ rễ chi nhánh. Từng bước có ý thức của mình. Vô luận ta đi tới chân trời góc biển, cũng vô pháp triệt để thoát khỏi hắn. Lục Thần cười nói, vậy cũng chưa chắc. Dứt lời, Lục Thần trực tiếp xoay người xuống giường. Ta có thể chặt đứt giữa các ngươi liên hệ. Không được, Mộc Sinh vội vàng nói. Như vậy Hồng Mông sẽ biết, hắn sẽ giết chúng ta. Chấm, Lục Thần lạnh rên một tiếng. Yên tâm. Ta sẽ thuyết phục hắn buông tha cái ý niệm này. Mộc Sinh, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Tin tưởng ta, chấm, thực sự có thể chứ? Mộc Sinh trong mắt giấy lên hy vọng. Lục Thần trùng điệp gật đầu. Tứ Trọng Thiên, một đội người địa cầu tiểu đội đang cùng nguyên trụ bộ lạc người. Ở man hoang chi địa khu săn thú hỏa diễm vực tràng. Chờ đợi khu săn thú tối cường boss. Thiên Hỏa Giáp Long, Tứ Trọng Thiên nội luyện cấp địa phương đã ít vô cùng. Mà man hoang chi địa liền là một cái trong số đó. Nguyên lai nơi này nguyên trụ bộ lạc thủ lĩnh thánh nữ đã đến cao cấp thiên vực. Nhưng còn có rất nhiều lưu ở nơi này. Bọn họ vẫn còn ở đưa vào hoạt động lấy nơi này khu săn thú. Lục Sa, cậu trước đây cũng đã tới nơi đây. Một cái cao to đẹp trai thanh niên nhân đối với bên người huynh đệ nói rằng. Thái Âm U Huỳnh cũng là ở phía trước đánh chết dã quái chi vương. Quảng cáo. Sau lại cậu hoàn thành cái kia không có khả năng hoàn thành sự tình. Đánh chết Thái Âm U Huỳnh cùng Thái Dương trước chiếu. Bên cạnh hắn cái kia cái thanh niên nhân người cao một thước tám. Trên dưới 20 tuổi. Vóc người thon dài. Anh tuấn phi phàm, ánh mắt kiên nghị, trên trán hơi có mấy phần Lục Thần cái bóng. Biểu ca, người cũng nói với ta 800 lần. Lục Sa lắc đầu nhổ nước bọt nói. Đáng tiếc Thái Âm U Huỳnh đã chết. Nếu không, ta cũng muốn gặp gỡ nó. Lĩnh đội là một hơi có mấy phần sắc đẹp bộ lạc mỹ nữ. Vóc người kình bạo, nàng nghe được hai người nói chuyện với nhau. Không khỏi kinh ngạc nhìn về phía hai người. Các ngươi nói, không phải cuồng thần sao? Bắc Tiết dễ mỉm cười. Đúng vậy à, đương nhiên là cuồng thần. Nếu không, còn có ai? Cuồng thần là ngươi cậu. Không thể được sao? Lục Sa nhìn thoáng qua biểu ca. Cau mày, cái gia hỏa này, lại đang dùng phụ thân danh nghĩa tán gái. Quả nhiên, đối phương rất nhanh để lại truyền âm phù. Bắc Tuyết Dễ hướng phía Lục Sa nhíu lông mày. Bắc Tuyết Dễ, người nói cô phụ chuyên tâm lĩnh ngộ kiếm đạo. Cô đã ở nỗ lực mạnh mẽ. Người làm sao lại không có một điểm không có di truyền ưu điểm của bọn hắn. Ai nha, ta cảnh giới nơi nào thấp a, trừ ngươi ra tên biến thái này. Ai còn cao hơn ta? Chấm, Lục Sa vẻ mặt ghét bỏ. Vậy ngươi không thể vượt qua ta sao? Để cho ta có điểm động lực có được hay không? Con trai của ngươi lúc mộng tưởng đâu? Cả ngày liền muốn nữ hài truyền âm phù. Vượt lên trước ngươi. Coi như hết. Ngươi so với ba ngươi còn khủng bố. Ta đây cái toàn cầu cửu thiên học viện tên thứ hai. Liền cái bóng của ngươi đều nhìn không thấy. Ngươi xem ta ba. Trước đây cũng nói muốn vượt lên trước ba ngươi. Bây giờ còn chưa phải là đàng hoàng về nhà nghề nông. Nói, Bắc Tuyết Dễ lắc đầu thở dài. Ai, người đời trước bi kịch. Dĩ nhiên tại chúng ta thế hệ này vừa nặng diễn. Đúng vào lúc này, một gã khác cô gái 17-18 tuổi. Cùng đồng bạn giao lưu một phen phía sau. Tìm chỉ dẫn tìm được rồi lục xa bên này. Cô gái này so trước đó nữ tử xinh đẹp hơn. Da như bạch tuyết, mi mục như hỏa, ánh mắt trong suốt. Ngươi là cuồng thần hậu đại. Nữ hài nghẹo đầu nhìn lục xa. Một đôi ánh mắt sáng ngời lóe ánh sáng. Chu vi vài cái địa cầu đồng bạn ánh mắt đều nhìn thẳng. Thật đẹp nữ tử. Không phải. Lục xa từ tốn nói. Phải không? Ta đã thấy cuồng thần bức họa. Ta xem ngươi cùng cuồng thần có vài phần tưởng tượng. Nhân tộc không phải đều lớn lên không sai biệt lắm. Hai con mắt một cái miệng. Lục xa không nhịn được nói. Cô bé kia thấy đối phương hung ba ba. Chỉ có thể thức thời rời đi. Bắc Tuyết Dễ ở một bên thấy lòng như lửa đốt. Lục xa, ngươi có muốn hay không thẳng như vậy? Xinh đẹp như vậy muội tử ngươi không nhiều lắm trò chuyện một cái. Ngươi xem nàng xem ánh mắt của ngươi. Đều lóe sao? Lục lắc đầu nói. Nàng sùng bái là ta ba. Ta sớm muộn cũng có một ngày muốn dùng chính mình hai tay. Xông ra một mảnh thiên địa. Được rồi. Với ngươi quả nhiên không có cách nào khác giao lưu. A hát được rồi. Mẹ ta để cho chúng ta đánh xong boss. Trở về địa cầu ra ăn cơm. Về địa cầu sao? Ta còn muốn với ngươi ba học một ít kiếm pháp đâu. Đừng nói nhiều. Của mẹ ta nói ngươi có nghe chăng? Cẩn thận nàng bổ ngươi. Vừa nghĩ tới cô hung bộ dạng. Lục xa cũng không khỏi dùng mình. Được rồi. Hay là trở về địa cầu A, không bao lâu. Đám người đợi lâu thiên hỏa giáp long xuất hiện. Bộ lạc người vừa nhìn thấy này cự long. Không khỏi khiếp sợ không thôi. Không tốt, đây không phải là thiên hỏa giáp long. Đây là thánh giáp long. Nhanh, mau bỏ đi, lời còn chưa dứt. Một thân ảnh đột nhiên hướng phía thánh giáp long bắn nhanh đi. Mãnh hổ hạ sơn, ngôi sao hà lạc ngày chém. Lục xa đã một người nhằm phía thánh giáp cự long. Mọi người đều sợ đến không dám nói lời nào. Chỉ có Bắc Tuyết Dễ vẻ mặt thành thói quen thong dong. Ai? Tất cả nói. Cái gia hỏa này so với hắn ba đều mạnh mẽ. Thực lực của hắn đã sớm có thể đi ngũ trọng thiên quảng cáo. Lục xa vẫn bị miễn cưỡng nhét vào truyền âm phù. Hai huynh đệ thu xong chiến lợi phẩm. Cùng nhau phản hồi địa cầu. Lý Mộc Hoa chở hai huynh đệ phản hồi biệt thự. Lục nghiêng nhìn trông xe ngoài cửa sổ. Khẽ nhíu mày. Mộc Hoa thúc thúc. Đây là có đại nhân vật gì đã tới sao? Làm sao cũng đứng lấy đội danh dự. Lý Mộc Hoa nhìn thoáng qua Lục xa. Ý vị thâm trường cười cười. Là có đại nhân vật tới. Lục xa cũng không còn suy nghĩ nhiều. Dù sao bình thường tới nơi này đại nhân vật cũng không ít. Diệp Phàm ca tìm được bảo vật sao? Không có đâu. Bất quá nghe nói là có phát hiện trọng đại. Lý Mộc Hoa nói rằng. Diệp Phàm tiên tôn đã nhiều lần đi tới đi lui Macau cùng Las Vegas. Hắn nói bên kia rất có thể chính là bảo vật chỗ. Bắc Tiết Dễ nhăn mi nói. Địa cầu có thể có bảo bối gì à, có phải hay không Diệp Phàm ca lầm? Bất quá Diệp Phàm ca là thật mạnh mẽ. Một bên tìm bảo vật, một bên liền đến tiên tôn. Đang khi nói chuyện, bọn họ đã đến nhà mình trước biệt thự. Mà lúc này, trong sân của biệt thự, đang đứng ba người, Lục Di, cùng với Lục Thần cùng mặt khác một cô gái xa lạ. Vừa nhìn thấy ba người này. Lục xa tâm nhất thời mãnh liệt nhảy lên. Phụ thân, là phụ thân đã trở về. Lý Mộc Hoa thở dài một tiếng. Diêu Nhi, không ngừng là phụ thân ngươi đã trở về. Hắn còn mang về một người. Ngươi một mực muốn gặp chính là cái kia người. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.